Chương 2013, Nguyên nhân cái chết. 2013 Nguyên nhân cái chết. Nghe được người này lời nói, Lục Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Lục Vân biết rõ hắn ý tứ, đạt được thanh kiếm kia, Lục Vân mới có khả năng siêu thoát phương này tồn tại, trở thành trong hư vô đại năng. Nếu là Lục Vân thật sự siêu thoát phương này tồn tại, tiến vào hư vô như vậy, hắn tất nhiên sẽ trở thành người này con mồi, thậm chí thanh kiếm kia, QNZ có thể là người này muốn đổ vật. Thế nhưng lại có thể thế nào đâu, ai không muốn siêu thoát phương thế giới này, đi càng rộng lớn hơn thế giới. Nhìn xem lúc này, thiên địa khôi phục thanh minh, cẩn ác lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, trong hư vô người kia đã rời đi. Lục Vân thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, thần sắc của hắn cũng biến thành vẻ bại. Lục Vân cùng cẩn ác hai người cũng không lập tức xuất phát, dù sao nhiều như vậy cái tuế nguyệt cũng chờ đến đây, cũng không kém mấy ngày nay. Tiên giới một mực tại đối ngoại khuyết trương. Đến lúc này, tiên giới đã chiếm cứ đại chư thiên 3.000 cái đại thế giới, tại chiếm cứ cái này 3.000 cái đại thế giới sau đó, tiên giới liền đình chỉ khuyết trương. 3.000 đại thế giới chỉ sợ đây là ngoại trừ thiên đế thái cổ thiên đình bên ngoài, đại chư thiên từ trước tới nay thế lực cường đại nhất rồi. Năm đó thiên đế thành lập thiên đình, đồng thời không phải là vì thống trị đại chư thiên, thậm chí lấy tính cách của hắn, QNZ căn bản liền không phải nghĩ thành lập cái gì thiên đình, hắn muốn làm, là phục sinh cổ tiên giới. Thái cổ thiên đình hiện tại thiên ngục di chỉ bên trong, đầu kia vực yêu đã vào ở cổ tiên giới bên trong. Hiện tại, đầu kia vực yêu đã hoàn thành lột xác cuối cùng, vân đế cũng không có tế tự sở tinh nhiên, cũng tương tự không có tế tự tạ thiên tuần. Nàng đem chính mình cường đại nhất một đạo hóa thân, hiến tế cho đầu kia vực yêu. Hoàn thành cuối cùng thuế biến vực yêu, trở thành một phương chân chính thiên địa, ở trong cổ tiên giới, cái kia năm bộ thiên địa tạng khí ra chỉ phía dưới, chậm rãi dung nhập đi vào trong, hình thành một viên thiên địa hạt giống, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Bất quá bây giờ tiên giới dù sao không có năm đó thái cổ thiên đỉnh cường đại như vậy, mặc dù tất cả mọi người biết rõ tiên giới bên trong tọa trấn lấy một vị đại thế tôn, nhưng đại chư thiên bên trong đại thế tôn còn có như vậy mấy vị. Thì như Sở Vương cùng Huân Hậu. Mà bây giờ, Sở Vương cùng Huân Hậu hai người, đã liên thủ tiến vào tiên giới. Cũng chính là nguyên nhân này, Lục Vân cùng Cẩn Ác mới không có lập tức lên đường đi giới tâm. Sở Vương là một người nam tử trung niên, thân hình cao lớn, nhìn qua ngược lại là có như vậy mấy phần bá khí. Cẩn Ác đại thế tôn, chúc mừng chúng sinh. Sở Vương nhìn trước mắt Cẩn Ác, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ừm. Cẩn Ác nhìn thấy Sở Vương, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không làm cái gì biểu thị. Hai vị tới đây có gì muốn làm? Cẩn Ác mở miệng hỏi. Mặc dù nàng không có nhìn thấy Huân Hậu, nhưng là Cẩn Ác biết rõ, Huân Hậu nhất định tới, thậm chí nàng cũng biết hai người này tới đây là vì cái gì. Sở Vân. Sở Vân cùng Cẩn Ác ở giữa cũng không có trực tiếp nhân quả, cũng không phải là Sở Vân hồn phách biến thành. Nàng là Sở Vương cùng Huân Hậu nữ nhi, hai vị này đại thế tôn huyết mạch, bọn hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ mặt khác đại thế tôn hồn phách trở thành bọn hắn dòng dõi. Nhưng là Sở Huân sở dĩ sẽ sinh ra, cũng là bởi vì Cẩn Ác sinh mệnh trật tự cho phép, nếu không, đại thế tôn muốn sinh ra dòng dõi, cơ hồ là không thể nào. Mà tên của Sở Huân, cũng là Sở Vương cùng Huân Hậu hai người danh tự hợp thể, có thể thấy được vợ chồng bọn họ hai người đối Sở Huân coi trọng. Mà bây giờ, Sở Vân tại tiên giới, thời thời khắc khắc đều nhận mặt khác chư thiên thế giới ngấp nghé, hai người này tự nhiên là không thể không tới. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, tiên giới bên trong nguy cơ trùng trùng, nơi này có thể nói là toàn bộ đại chư thiên bên trong châu nguy hiểm nhất rồi, nhất định muốn đem Sở Vân đón về. Đối với điểm này, Cẩn Ác không quan trọng, Lục Vân QNZ không quan trọng. Sở Vân nắm trong tay hoàn chỉnh sinh mệnh trật tự, có thể cho sinh linh tiến vào trong cổ tiên giới, nhưng lời tuy như vậy, cổ tiên giới bên trong còn tọa chấn lấy QNZ một cái hèn mọn đại gia, bọn hắn có dám đi hay không, chính là một chuyện khác. Cho nên đối với sinh mệnh trật tự, Lục Vân chưa hề lo lắng qua. Hèn mọn đại gia tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc nhân vật, hơn nữa còn là cường đại dị thường thiên tôn, chí ít lúc trước ở trong thiên tôn mộ, hắc ám thiên tôn là thật không có dũng khí dùng bản tôn hoặc là hóa thân đối mặt hắn. Đương nhiên, hiện tại Sở Vương cùng Huân Hậu là tuyệt đối không có cái nào lá gan đi cổ tiên giới, dám đánh cổ tiên giới chủ ý, chỉ có thiên tôn. Tiên giới sự tình, Lục Vân Tịnh không để ý, Sở Vương cùng Huân Hậu đến nơi, cũng không có gây nên hắn bất cứ ba động gì. Lúc này, Lục Vân đã đi tới thiên ngục di chỉ bên trong. Theo đầu kia vực yêu biến mất, thiên ngục di chỉ bên trong vô số dị tượng đều đã biến mất, nhưng là nơi này vẫn như cũ là cấm địa, bởi vì đến lúc này, ai cũng biết thiên ngục di chỉ là một vị đại thế tôn địa bàn. Thái Long. Thái Long nhìn thấy Lục Vân đến nơi, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thiên ngục cuối cùng một tia bản nguyên tại giới tâm. Thái Long đương nhiên biết rõ Lục Vân mục đích tới nơi này, hắn gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Lục Vân thân thể có chút run lên. Giới tâm vân đế đã đem cái kia một tia thiên ngục bản nguyên đưa đến giới tâm đi. Ngươi nếu là muốn cờ ơ mở tới thiên ngục bản nguyên, liền phải đi giới tâm. Thái Long bất đắc dĩ giang tay. Lúc này Lục Vân đã đem Chu Thiên Mâu trả lại cho thần, cảnh giới của hắn tự nhiên rơi xuống trở thành một cái bình thường thượng tôn, nhưng là trước đó, hỗn loạn thiên tôn cũng đã vận dụng vu tộc bí thuật, nhường Lục Vân rình mò đến thế tôn sinh mệnh hình thái, đồng thời thác ấn đến trên người mình đi. Hiện tại Lục Vân, có thể nói là thượng tôn, QNZ có thể nói là thế tôn, hiện tại Lục Vân hoàn toàn có năng lực đem thiên ngục bản nguyên dung nhập vào địa ngục đại đạo bên trong, nhường địa ngục đại đạo chân chính hoàn chỉnh. Đạt tới một cái liền liền hỗn loạn thiên tôn đều không cách nào tưởng tượng trạng thái. Bất quá, Hắc Ám thiên tôn ở trong thiên tôn mộ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, nhường Lục Vân cùng Cẩn Ác đi giới tâm, lại không muốn Vân Đế vợ Y Ma Cù Nở Dê lưu lại đồng dạng một cái chuẩn bị ở sau, nhường Lục Vân tiến về giới tâm. Hiển nhiên, giới tâm là một cái dị thường địa phương trọng yếu, Hắc Ám thiên tôn có lẽ là muốn mượn nhờ giới tâm bố trí bẫy dập, lừa giết Cẩn Ác cùng Lục Vân. Đạt được sinh mệnh trật tự, nhưng là Vân Đế tuyệt đối ở nơi đó lưu lại cái gì? Chẳng lẽ là cây kiếm kia kìm lòng không được? Lục Vân rơi vào trầm tư. Giới tâm, đến tột cùng là địa phương nào đông dưng? Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Long. Rất nhiều người đều từng có suy đoán như vậy, chúng ta phương này tồn tại, chính là một vị vô thượng đại năng sau khi chết biến thành. Thái Long nói ra cùng đạo vương, mặc y ghi lời giống vậy đến, mà giới tâm. Ước chừng chính là trái tim của người nọ nơi đó cắm một cây kiếm, ước chừng chính là tôn này vô thượng tồn tại nguyên nhân cái chết rồi. Bất quá ngươi đừng đi động cây kiếm kia, bởi vì trước đó, danh xưng phương này tồn tại ở giữa ngày đầu tiên tôn vô thiên tôn từng nói qua, một khi cây kiếm kia bị rút ra, vị này vô thượng tồn tại liền có khả năng phục sinh, đến lúc đó chúng ta chỗ thế giới, cũng liền không tồn tại nữa. Thái Long rất là nghiêm túc nhắc nhở nói. Lục Vân lại lần nữa run rẩy một chút. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.